ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 1000 giảm 7 tương đương nhiều ít. Fan này động tác, trực tiếp ở giữa một đám người xem nhìn ngốc. Hợp lấy ngươi vừa rồi không có đang nói đùa, mà là thật mưu đồ đã lâu. Ong ong ong, ngay lúc này, Sở Bắc bên hông Hạo Thiên Kính lại là đột nhiên nóng lên. Từ lần trước Đại Xuyên thành phố từ biệt, đem bán dưa quỷ trong kính quỷ cùng một đám cửu răng chuyện lạ sẽ thành viên thu nhập Hạo Thiên Kính về sau, hắn liền không còn có chú ý. Vốn cho rằng bọn gia hỏa này sớm đã trở thành thêm một viên tiếp theo thăng tiên đại đan chất dinh dưỡng. Hiện tại đây là Sở Bắc mang theo đầy đầu nghi hoặc, đem tinh thần lực thăm dò vào Hạo Thiên Kính bên trong. Bọn gia hỏa này đang làm cái gì? Nhỏ Kính a, xin lỗi rồi, ta thật sự là quá đói. Tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả quỷ đều sẽ đi chết. Cho nên, để cho ta ăn hết ngươi đi. Một tiếng điên cuồng gào thét tại Hạo Thiên Kính bên trong vang lên, đến từ một thân tài khôi ngô, mặc màu trắng tây trang cao lớn lệ quỷ. Này quỷ chính là trước kia tại Cửu Giang khu vì nào đó công dân tốt lập xuống hãn huyết công lao. Hai con nội ứng quỷ, 9528, 9529, bên trong 9528, cũng chính là bán dưa quỷ, mà trước mặt của nó, bị xích sắt một mực trói buộc, không thể động đậy, chính là hai quỷ bên trong một cái khác. Trong kính quỷ, đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Lúc trước bị Sở Bắc thu nhập Hạo Thiên Kính bên trong lệ quỷ vẻn vẹn chỉ còn lại có hai bọn chúng vị. Cùng 7 ngày trước so sánh, bán dưa quỷ khí thế trên người cường thịnh không ít. Trong 7 ngày, náu thân tại Hạo Thiên Kính bên trong Tam Muội Chân Hòa, không ngừng rực nướng bọn chúng quỷ thân thể. Sắp gặp tử vong thời khắc, bọn chúng triệt để điên cuồng, bắt đầu lẫn nhau tê cắn lên đồng loại thân thể. Trong lúc vô tình lại phát hiện, thôn phệ đồng loại về sau, thế mà có thể làm dịu Tam Muội Chân Hỏa đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Kết quả là trong 7 ngày, lệnh quỷ phong ma xuất hiện ở Hạo Thiên Kính trung thượng diễn. Cuối cùng, vẻn vẹn chỉ để lại hai con lệ quỷ, chính là cửu giang chuyện lạ trong hội thân thể đầy đủ nhất. Bởi vì đầu hàng nhanh, không có bị hút khô người hai tên nội ứng. Bất quá rất hiển nhiên, tinh thần của bọn nó đã không quá bình thường. Nhất là bán dưa quỷ, thôn phệ đồng loại số lượng to lớn nhất. Vô số oán niệm, căm hận tràn ngập đầu của nó, khiến cho nó trở thành một tôn hoàn toàn bị dục vọng thao túng tàn bạo khôi lỗi. Mà trong kính quỷ nhưng thủy chung bước bất quá trong lòng cái kia đạo khảm. Trong 7 ngày, nó là ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Mắt thấy thôn phệ đồng loại bán dưa quỷ càng ngày càng cường đại, nó hồn thể càng ngày càng suy yếu, nó không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hôm nay, quả nhiên, đối phương rốt cục xuống tay với nó. Nhìn xem dữ tợn lấy hướng nó toét ra răng nanh bán dưa quỷ, trong kính quỷ thời khắc sắp chết phảng phất nhìn thấy một mảnh thuần trắng không gian. Một thân mặc tây trang màu đen vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi hướng nó đi tới. Chủ nhân, nhìn xem gương mặt này, nó lập tức ngơ ngẩn. Chủ nhân, vì cái gì? Tại sao muốn bỏ lại ta một con quỷ? Ta thật cô đơn, ta không muốn đợi tại cái này tuyệt vọng không gian. Ta thật hy vọng ngươi có thể lựa chọn ta. Ta hy vọng có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Chấm ngoặc kép, trong kính quỷ lệ rơi đầy mặt, coi như bán đồng loại. Nam nhân thanh âm trầm thấp tại trong kính quỷ vang lên bên tai, tựa như ma quỷ nói nhỏ, ta muốn bán đồng loại. Trong kính quỷ hai mắt xích hồng, ra sức gào thét, coi như muốn thương tổn đồng loại. Thanh âm tiếp tục vang lên, ta muốn thương tổn đồng loại. Trong kính quỷ không chút do dự, từng sợi hắc khí tại trên người của nó bốc lên, coi như muốn đưa chúng nó ăn hết. Thanh âm bên trong mang theo trêu tức, ta muốn đưa chúng nó ăn hết. Trong kính quỷ điên cuồng thở hổn hển, quỷ trong mắt đã hoàn toàn bị xích hồng chiếm cứ. Thật sự là hảo hai từ. Nam tay của người rốt cục đặt ở trong kính quỷ trên đầu. Nhất thời, từ trong kính quỷ cước hạ mặt đất bắt đầu, mảnh này thuần trắng không gian xuất hiện một mảnh quỷ dị hắc ám, không ngừng hướng về chung quanh lan tràn. Sai không phải ngươi, là thế giới này. Khuôn mặt nam nhân bên trên dần dần câu lên nụ cười quỷ dị. Hắn lại là Sở Bắc. Không, cùng nói là Sở Bắc, chẳng bằng nói hắn có một chương cùng Sở Bắc mặt giống nhau như đúc. Lúc này, Sở Bắc tinh thần lực cuối cùng thăm dò vào Hạo Thiên kính. Nam nhân thân ảnh nhất thời từ trong kính quỷ trong óc biến mất. Trở lại hiện thực, trong kính quỷ ánh mắt cùng lúc trước so sánh phát sinh long trời lở đất cải biến. Tràn đầy hờ hững, cùng sinh mệnh không nhìn. Vừa rồi hết thảy, chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Bán dưa quỷ cái kia chảy xuôi sền sệt trong suốt ngụm nước răng nanh còn tại trước mắt của nó. Phanh phanh phanh, quấn quanh ở trong kính quỷ trên người xích sắt lập tức đứt gãy. Bán dưa quỷ trước mặt trong kính quỷ trong nháy mắt biến mất. Cái này, làm sao có thể? Bán dưa quỷ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Vậy ngươi liền thử đến ăn hết ta à? Băng lãnh thanh âm đang bán dưa quỷ bên tai vang lên. Nó quỷ mắt đột nhiên co rụt lại. Toàn thân lông tơ cũng không khỏi tại thời khắc này đứng lên. Trong kính quỷ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của nó. Một con quỷ mắt kính trình chỉnh sửa thường quỷ vật đen nhánh. Một cái khác quỷ mắt hoàn toàn đỏ đậm, dùng cho trói buộc trong kính quỷ xích sắt ngược lại thành trong kính quỷ vũ khí. Thật chặt siết tại bán dưa quỷ trên cổ, khiến cho không cách nào động đậy. Hệ hắc đến u, hệ hắc đến nha, sâu lâu, hệ khắc áo la tương đương, quỷ dị âm vui từ trong kính quỷ trong miệng vang lên. Toàn bộ quỷ khí thế lập tức biến đổi. Bán dưa quỷ lập tức trừng lớn hai mắt. Cái này tức thị cảm 10 phần hình tượng là chuyện gì xảy ra. Trong kính quỷ nghiêng đầu. 1000 giảm 7 tương đương nhiều ít. 3. Lập tức vịn đoạn mất ngón trỏ. Nhưng mà nó y nguyên mặt không biểu tình. Cỏ. Kim Mộc Nghiên. Người chừng nào thì cõng ta mua ra. Còn có. Người mẹ nó tự mình cho mình hát BGM là chuyện gì xảy ra. Cospi. Chủ nhân đem chiêu này cũng dạy ngươi rồi. Đừng hát nữa. Bắt đầu đau đớn. Đã bắt đầu đau đớn. Bán dưa quỷ thống khổ che bên tai. Bỗng nhiên một giọt hắc thủy theo nó gương mặt trượt xuống. Đây là máu của nó. Đối phương lại dám ăn nó đi. Thật khó ăn. Đơn giản giống sắp mục nát cá chết nội tạng. Mà lúc này, từ trong kính quỷ trong miệng truyền đến thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Nồng đậm hắc khí tại trên người nó bốc lên, ngưng kết thành một khối lại một khối nhỏ bé tử sắc thấu kính. Tại sau lưng nó tạo thành một đầu thấu kính tạo thành cái đuôi. Khí tức của nó bỗng nhiên tăng lên, từ cấp C, cấp B, lại một đường trực tiếp tăng lên tới cấp S. Không chỉ có khôi phục những ngày này tam muội chân hỏa đối với nó tạo thành thương thế, càng tại nó nguyên bản cảnh giới bên trên đạt được tăng lên trên diện rộng. Cùng thôn phệ đồng loại, đạt được lực lượng khổng lồ bán dưa quỷ so sánh cũng là không chút thua kém. Bành, thuế biến sau trong kính quỷ thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện đang bán dưa quỷ trên không. Tử sắc thấu kính tạo thành cự cái đuôi to tựa như là một con cự mãng hung hăng hướng về đầu của nó. Rút đi, ta là sẽ không buông tay. Gắt gao bắt được cự cái đuôi to bán dưa quỷ cắn răng. Ngươi cho rằng chuyện cho tới bây giờ, ta còn sẽ biết sợ điểm ấy đau đớn sao? Trong kính quỷ cười thảm, từ tử sắc thấu kính tạo thành đuôi dài trong nháy mắt băng liệt. Trực tiếp xuyên qua bán dưa quỷ phòng ngự. Phanh, bàn tay trực tiếp xuyên qua bán dưa quỷ trái tim. Lộc cộc, một kích đem bán dưa quỷ đánh giết. Trong kính quỷ tham lam cúi người tại nó thi thể. Bắt đầu đại bạo yến phúc. Nha! Đây không phải nhỏ kính sao? Làm sao hỗn thành này tấm đức hạnh? Sở Bắc nhàn nhã thân hình xuất hiện tại Hạo Thiên kính bên trong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,